Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Vĩnh Hằng Hậu Truyện chương, đó là Thương Mang Đạo Tinh. Mẹ cái bọn Thương Mang này, hết Thương Mang Đạo Cung rồi đến Thương Mang Đạo Tinh, thế không hiểu thằng nào đặt cái tên nghe nó có vẻ ám muội thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã gọi là thu hoạch được rất nhiều ở trên cái hành tinh đó, và hắn đang tiến hành lừa cái con Hắc Phong kia để cho nó tưởng là còn có viện binh, để cho nó ra tuyệt chiêu trước để Vương Bảo Nhạc có thể bật lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiếng nổ mạnh vang lên liên hồi, Vương Bảo Nhạc và lão tổ Hắc Phong đấu với nhau ngay giữa không trung, còn phân thân của Vương Bảo Nhạc thì điều khiển phi kiếm ba màu giúp sức, uy lực cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng dẫu sao thì lão tổ Hắc Phong cũng là nguyên anh, thì trong thời gian ngắn Vương Bảo Nhạc đã rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, việc này cũng liên quan tới việc mà Vương Bảo Nhạc chưa có hoàn toàn phóng thích ra minh họa. Thực ra bản thân hắn cũng không hề dùng hết toàn bộ chiến lực. Trong lúc hai người chiến đấu thì lão tổ Hắc Phong dần trở nên bực bội, bởi vì kẻ địch trước mặt khiến nó cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhất là nhớ tới nghi vấn của mình trước đó rằng đối phương tới đây bằng cách nào. Nhưng sau khi đối phương phóng tín hiệu lên trời thì nó đã có đáp án. Vốn là nó còn chưa chắc chắn lắm, nhưng sau khi thấy đối phương ra chiêu như đang muốn kéo dài thời gian thì nó đã xác định mọi chuyện. Hắn không tới đây một mình. Trong lòng của lão tổ Hắc Phong thầm lo lắng, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Nó biết là mình không thể để cho đối phương kéo dài thời gian như thế được, cần phải nhanh chóng kết thúc việc này. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, hai mắt nó đột nhiên mở to, miệng thì phát ra tiếng hét như xuyên thấu cả linh hồn. Tiếng hét này giống như là thép nứt đá vỡ, khi bạo phát ra khiến cho hư vô chung quanh thoáng cái bị xé rách, đồng thời mặt đất nứt ra thành từng cái khe hở. Thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng chấn động dữ dội, đầu óc như muốn nổ tung. Đúng lúc này, trên mi tâm của lão tổ Hắc Phong xuất hiện dòng xoáy, một con chim nhỏ màu đen bay thẳng ra từ trong dòng xoáy trên mi tâm của nó. Con chim nhỏ này chính là nguyên anh của nó. Trên móng vuốt của con chim nhỏ kia còn đang nắm một thanh kiếm nhỏ, chỉ ngắn ngực cỡ một ngón tay, bên trên phát ra một cỗ khí tức tang thương xưa cũ. Chỉ trong nháy mắt thì đất trời đã phát sinh dị biến, gió cuốn, mây cuộn, mà ngọn nguồn của nó đúng là do thanh kiếm nhỏ màu đen. Chớp mắt thì con chim đen nhỏ đã quắp kiếm bay thẳng tới chỗ mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Đây chính là tuyệt chiêu của lão tổ Hắc Phong, uy lực cực lớn, không gì không phá nổi. Ra tay bất ngờ thì đủ để giết chết người cùng cảnh giới. Thế nhưng, dù uy lực kinh người thì nó vẫn có khuyết điểm. Ấy chính là phải nhất định đụng chạm tới nguyên anh trong cơ thể thì nó mới có tác dụng. Tuy vậy thì khi con chim nhỏ đó quắp kiếm bay tới gần Vương Bảo Nhạc, minh hỏa trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ngập trời, quét ngang bốn phía, lan đến gần chỗ lão tổ Hắc Phong, khiến cho nó biến sắc. Lúc này bản thể Vương Bảo Nhạc lại trở nên mơ hồ, đổi chỗ với phân thân. Biến hóa trong chớp mắt, trong lúc lão tổ Hắc Phong còn chưa kịp phản ứng, thì lôi phân thân với chiến lực không thua gì bản thể của Vương Bảo Nhạc đã bị con chim nhỏ quắp kiếm kia bay xuyên qua minh hỏa, đâm thẳng vào mi tâm. Ầm một tiếng, lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc nổ tung. Ngay khi lôi phân thân nổ tung thì bản thể của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện ở chỗ trước đó là của phân thân. Hắn không chút chần chờ, sát khí trong mắt bộc phát hoàn toàn. Hắn chỉ chờ đợi thời khắc này. Ngay vừa xuất hiện, tay phải bất ngờ vung lên, thanh trường thương pháp binh cấp 9 trực tiếp xuất hiện, cuối cùng bị hắn phóng mạnh ra. Một tiếng vang như xé rách hư vô đột nhiên vang vọng khắp nơi. Thanh trường mâu màu đen này bắn thẳng tới chỗ của lão tổ Hắc Phong nhanh như tia chớp. Lão tổ Hắc Phong biến sắc, nguyên anh phóng ra ngoài khiến cho nó khá là khó khăn khi khống chế thân thể của mình. Này muốn né tránh, nhưng minh hỏa chung quanh lúc này đã bùng lên ở bốn phía. Sức mạnh chấn áp mãnh liệt kia đã chặn hết đường lui của nó, khiến thân ảnh nó phải khựng lại. Mà cái giá cho việc khựng lại này phải trả là trường mâu màu đen nháy mắt đâm xuyên qua lồng ngực nó. Tiếng hét thảm vang lên khắp nơi. Lúc này con chim nhỏ màu đen được phóng thích ra đang nhanh chóng quay về, muốn trở lại thân thể của lão tổ Hắc Phong. Một khi nó quay về thì vết thương nhỏ ấy chẳng là gì. Thế nhưng, thứ chờ đợi nó lại là một bàn tay lớn đột nhiên vươn ra từ cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Đây chính là bàn tay dẫn hồn. Bàn tay này vừa ra, mặc dù cũng bị con chim nhỏ kia dùng thanh kiếm màu đen phản kích rồi đánh tan, nhưng nó vẫn làm giảm tốc độ quay về của nó. Mà lần này cái giá phải trả khi tốc độ bị chậm lại chính là minh hỏa đột nhiên cuốn ngược lại, đốt cháy thân thể của lão tổ Hắc Phong. Chỉ trong nháy mắt khi mà minh hỏa tản ra, thì thân thể của lão tổ Hắc Phong đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thân thể bị tiêu diệt khiến cho con chim nhỏ màu đen do nguyên anh của nó biến thành mất đi căn cơ, trọng thương vô hình, thiếu chút nữa là tan biến. Lúc này thân hình của nó trở nên mơ hồ, trong ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, lập tức xoay người toàn bỏ chạy. Muốn chạy sao? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lúc này lóe lên hàn quang và tiếp tục truy sát theo. Con chim nhỏ kia hoảng sợ dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy, thế nhưng nó đã mất đi thân thể, ngay cả nguyên anh cũng bị phản phệ mà trọng thương. Nay chỉ giống như một áng bèo không dễ, dù tốc độ có nhanh đến mấy thì cũng bị ảnh hưởng. Nếu như đối thủ là kẻ khác thì cũng thôi, nhưng Vương Bảo Nhạc lại là một minh tử. Dù sao thì Nguyên Anh cũng có thể xem như là do linh hồn biến thành. Trong lúc đuổi theo, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên, lập tức có bàn tay dẫn hồn bắn ra từ cơ thể, rồi lại có vô số minh hỏa bắn ra bốn phương để phong tỏa tất cả đường đi của con chim nhỏ này. Mặc cho nó dãy dụa kiểu gì, thậm chí dùng cả thanh kiếm nhỏ màu đen kia, thì tối đa cũng chỉ tạo thêm chút phiền toái cho Vương Bảo Nhạc mà thôi. Chỉ lát sau khi con chim nhỏ này lần lượt thi triển thanh kiếm, thì thân thể của nó ngày càng suy yếu, rồi bị Vương Bảo Nhạc một phát túm lấy. Ngươi còn lật trời được hay sao? Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, không chút do dự vận chuyển trúc đoạt đế khải. Chỉ trong nháy mắt con chim nhỏ màu đen kia hét thảm một tiếng, dần dần bị trúc đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc hấp thu, hòa vào trong đế khải của hắn. Lúc này trên đế khải lại có ánh sáng lóe lên, giống như nhận được vật đại bổ, có thêm 70-80 sợi tơ màu trắng đan xen lại với nhau. Mặc dù cách lúc tạo thành cốt khải vẫn còn rất xa, nhưng rõ ràng hiện nay nó đã hoàn thiện được phần nào. Đồng thời thanh kiếm nhỏ màu đen kia cũng được Vương Bảo Nhạc coi trọng cao độ. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện kiếm này lại không có bất kỳ hạch tâm nào, khác hẳn với thủ pháp luyện khí của liên bang. Như thể thanh kiếm nhỏ này vốn là một chỉnh thể trời sinh đã có. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc lấy làm ngạc nhiên, cuối cùng dựa vào tạo nghệ pháp binh của mình để loại suy, rồi lại liên tưởng tới cách mà lão tổ Hắc Phong dùng để thi triển nó trước đó, Vương Bảo Nhạc bất chợt nhíu mắt lại. Chẳng lẽ đây là một món bảo vật mà chỉ có thân thể Nguyên Anh mới có thể điều khiển được hay sao? Loại pháp bảo này khiến hứng thú của Vương Bảo Nhạc tăng vọt lên, nên hắn cẩn thận cất thanh kiếm nhỏ này đi. Đồng thời hắn phát hiện là sau khi mình tiêu diệt lão tổ Hắc Phong này xong, thì chung quanh lại không xuất hiện dấu hiệu truyền tống. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy sợ hãi, thậm chí nghĩ là không phải là chẳng có truyền tống đấy chứ. Thậm chí hắn còn hỏi thăm chị đẹp, sau đó nhận được đáp án chính là sau khi thời hạn 1 tháng kết thúc, nhất định truyền tống diễn ra. Lúc này thì hắn mới cảm thấy nhẹ lòng, nhưng vẫn thấy thấp thỏm đôi chút. Tuy nhiên thì không thể thay đổi việc này, nên sau khi trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc đành bắt đầu công tác vơ vét của mình. Có lẽ do mình nghĩ quá nhiều thôi, sao có truyền tống để quay về. Vậy thì phải tranh thủ kiếm thêm một mớ tài liệu trước khi quay về mới được. Dù sao nơi này cũng thực sự tồn tại, mình mà mang đồ về được thì mình sẽ giàu to. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại hưng phấn hẳn lên, hắn tăng tốc bay nhanh về phía trước. Qua thêm 7-8 ngày, Vương Bảo Nhạc cơ bản đã vơ vét hết tất cả những nơi mình có thể tìm ra. Tuy rằng nơi xa hơn thì nhất định vẫn còn bảo vật để vơ vét, nhưng một mặt là sợ không đủ thời gian, mặt khác là do Vương Bảo Nhạc lo sợ truyền tống có vấn đề, cho nên hắn chỉ có thể dừng tay. Hắn còn cố ý quay về nơi mà mình đã giáng lâm xuống hành tinh này để đợi chờ truyền tống. Chẳng bao lâu sau thì trong sự căng thẳng của Vương Bảo Nhạc, thân thể của hắn tự động bay thẳng tới chỗ dòng xoáy kia, thì trong nháy mắt đã hòa vào trong dòng xoáy rồi biến mất. Dòng xoáy kia cũng dần tan biến đi, bầu trời khôi phục lại bình thường, mặt đất thì vẫn đen kịt một màu như chưa từng có người đặt chân tới. Duy chỉ có những linh hồn trong các thôn trang chưa bị vơ vét trên hành tinh này là dần phát hiện ra lão tổ Hắc Phong đã biến mất. Đồng thời cũng có một truyền thuyết máu tanh và tàn bạo hơn dần lan truyền ra. Trong truyền thuyết này có nói là có một con quái vật thú chuyên săn linh hồn đã xuất hiện, chẳng những đã ăn lão tổ Hắc Phong mà còn ăn rất nhiều đồng loại của chúng, khiến cho đám quỷ hồn ở đây sống trong lo sợ suốt một thời gian dài. Mà lúc này thì con quái thú trong truyền thuyết tương lai của Hắc Hồn Vi Tinh này đã kết thúc truyền tống. Sau khi trước mặt khôi phục như thường thì phát hiện thân ảnh của mình đã xuất hiện trước cổng đại điện Đệ Ngũ Cung. Trong lòng Vương Bảo Nhạc lúc này mới chính thức gọi là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Vương Bảo Nhạc tranh thủ cúi đầu kiểm tra vòng tay chữ vật của mình, thấy cả một đống tượng nằm bên trong, hắn mới mừng rỡ đến mức thân thể run lên, hồi lâu sau lại ngửa mặt lên trời cười như một thằng điên. đúng là mang về được thật rồi. Vương Bảo Nhạc kích động hồi lâu, tâm trạng khó mà nói rõ, thậm chí còn sung sướng hơn khi được ăn một cái đùi gà rán, rồi lại thêm một quả trứng kho hột vịt. Trong cơn hưng phấn, Vương Bảo Nhạc lại kiểm tra thật kỹ, sau khi xác định lại được lần nữa, tinh thần hắn vô cùng hưng phấn và cũng ngày càng hứng thú với việc xông qua cung tiếp theo. Thế nhưng do thí luyện này quá kỳ lạ nên Vương Bảo Nhạc phải cố gắng rất lâu mới dằn cơn kích động của mình xuống được. Hắn không tiếp tục bắt đầu ngay mà quay đầu nhìn về phía sau. Hắn không thấy bóng dáng Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đâu. Điều này khiến tâm trạng vốn đang vui sướng của hắn trở nên lo lắng. May mà chỉ một lát sau hắn đã thấy được Triệu Nhã Mộng vừa được truyền tống trở về ở bên ngoài cổng của Đệ Tứ Cung ở đằng xa. Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì thân thể Triệu Nhã Mộng lảo đảo phun ra một búng máu lớn, mặt mày tái nhợt rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống. Có thể thấy là trên người cô có rất nhiều vết cào. Rõ ràng đối với cô thì thí luyện ở Đệ Tứ Cung là vô cùng gian nan. Từ vị trí xuất hiện cũng có thể nhận ra Triệu Nhã Mộng đã thất bại. Vương Bảo Nhạc im lặng không nói gì, nhưng hắn hiểu rõ đối thủ của Triệu Nhã Mộng trong thí luyện Đệ Tứ Cung này nhất định cũng là một nguyên anh, nên tỷ lệ thất bại nhất định là rất cao. Chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Vương Bảo Nhạc đứng từ xa nhìn Triệu Nhã Mộng, sau đó lại nhìn về phía Đệ Nhất Cung, khoanh chân ngồi xuống, vừa tu hành lại để cho bản thân khôi phục trạng thái tốt nhất và chờ đợi. Lại thêm hai ngày trôi qua thì Triệu Nhã Mộng tỉnh lại, Khổng Đạo cũng ra khỏi Đệ Nhất Cung. Ba người cách xa nhìn nhau một cái, sau đó Khổng Đạo chọn tiến vào Đệ Nhị Cung. Triệu Nhã Mộng thì cười khổ lắc đầu với Vương Bảo Nhạc, xem như từ bỏ việc thử lại lần nữa và chọn kết thúc. Nhưng cô cũng không rời đi, hiển nhiên là chờ kết quả của Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo. Sau khi nhìn Triệu Nhã Mộng một cái an ủi thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, kết thúc quá trình nghỉ ngơi. Hắn thử cảm ứng trạng thái của bản thân một lúc, cũng muốn tìm Triệu Nhã Mộng để mượn túi chữ vật, nhưng cả hai lại cách nhau cả một cung, nơi này khá kỳ lạ. Trừ phi là bỏ cuộc, bằng không thì sẽ không có lối quay về. Vương Bảo Nhạc chỉ có thể tiếc nuối mà bỏ qua. Hắn đứng dậy đi thẳng tới Đệ Ngũ Cung, trực tiếp bước vào đại điện không chút chần chờ. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc bước vào, thì giọng của chị đẹp lại đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Lấy vỏ kiếm bản mệnh của ngươi ra. Vương Bảo Nhạc lập tức giơ tay phải ấn mạnh lên người một cái không chút do dự, nhấc cái vỏ kiếm bản mệnh quán lên, rồi rút nó ra giữa màn hào quang rực rỡ. Ngay khi vỏ kiếm bản mệnh được Vương Bảo Nhạc rút ra, thì Đệ Ngũ Cung này đột nhiên rung mạnh một cái, sau đó rơi vào yên tĩnh. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn hư vô chung quanh, lại thử gọi chị đẹp vài tiếng nhưng không có kết quả. Tiếp theo, hắn lại chờ chừng hơn 10 giây, thì âm thanh lạnh lẽo không ẩn chứa bất kỳ tình cảm nào mới từ từ vang lên. Thí luyện đệ tử truyền thừa Đệ Ngũ Cung sẽ bắt đầu sau 100 giây. Xin người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi sắp bị truyền tống tới chủ tinh duy nhất của Thương Mang Đạo Cung là Thương Mang Đạo Tinh, thu hồi phiến đá văn minh, quay về thì lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Thương Mang Đạo Tinh đã trở thành phế tích nhưng vẫn có tộc vị ương tồn tại. Tu vi của kẻ chấn thủ lại là hành tinh cảnh. Độ khó của thí luyện này rất cao. Xin người thí luyện cẩn thận. Trong vòng 100 giây mà người thí luyện không có từ chối thì được xem như chấp nhận. Chú ý, đây không phải ảo trận mà là tồn tại thực sự. Nếu chết thì sẽ chết thật sự. Nếu như bỏ cuộc trong thí luyện thì cũng phải kiên trì được 10 ngày. Sau khi âm thanh này vang lên thì Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hô hấp thoáng cái đã trở nên dồn dập hơn. Theo nhắn thấy thì thí luyện Đệ Ngũ Cung này đúng là cửu tử, nhất sinh. Lại còn quay về ngôi sao sở tại của Thương Mang Đạo Cung khi xưa để thử thu hồi thứ được chỉ định giữa một nơi có vô số tộc vị ương như vậy. Với Vương Bảo Nhạc thì mức độ khó khăn là quá lớn, càng không cần phải nói tới việc còn có cả sự tồn tại của hành tinh cảnh chấn thủ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột van lên tiếng từ chối, nhưng giọng nói bình tĩnh của chị đẹp lại vang lên trong đầu hắn. Yên tâm đi, đây là do ta mượn vỏ kiếm bản mệnh của ngươi để thay đổi nhiệm vụ giúp ngươi. Chỉ nơi đó mới có tài liệu quan trọng có thể luyện chế vỏ kiếm bản mệnh của ngươi thành cấp 7. Hoặc nói đúng hơn, chỉ có ở đó ngươi mới có thể mượn sức mạnh còn sót lại của Thương Mang Đạo Cung để hoàn thành việc luyện chế vỏ kiếm bản mệnh của ngươi một cách hoàn mỹ. Bằng không, cho dù ngươi có chuẩn bị đủ tài liệu, thì tỷ lệ thành công cũng thấp chưa tới 10% do khắc quy tắc của tinh hệ. Vương Bảo Nhạc sững sờ im lặng một lúc, khi mà thời gian 100 giây sắp kết thúc, hắn mới cắn răng hạ quyết tâm nói, được rồi, đi thôi. Tất cả những huy hoàng của Thương Mang Đạo Tinh thuộc về Thương Mang Tinh Hệ khi xưa thì đã trở thành quá khứ từ khi tộc Vị Ương giáng lâm rất nhiều năm về trước. Ngôi sao phồn thịnh khi đó cũng đã hóa thành một vùng đất hoang. Dõi mắt nhìn lại, bầu trời đã không còn ánh sáng trong trẻo mà chỉ có một màu xám xịt. Nếu có khả năng quan sát kỹ lưỡng thì sẽ phát hiện trong sương mù xám kia có vô số những con côn trùng giáp xác màu xám rất nhỏ. Mắt thường không thể nhìn thấy những con côn trùng này. Này chúng đã phủ kín toàn bộ bầu trời của Thương Mang Đạo Tinh với số lượng gần như vô biên vô hạn. Bất kỳ sinh mệnh nào cố gắng rời khỏi hoặc tiến vào nơi này, nếu không có lệnh bài đặc biệt, thì sẽ bị những con côn trùng này chui vào cơ thể chỉ trong nháy mắt. Dù tu vi cao đến cỡ hành tinh cảnh, thì cũng sẽ bị nuốt chửng sạch sẽ, không thể làm gì được. Dù sao thì đây cũng là ký tức còn sót lại trên người của một trong mấy vị thần vương của tộc Vị Ương biến thành. Dù sau khi Thương Mang Đạo Cung bị tiêu diệt thì vị thần vương này đã rời đi, nhưng ký tức của hắn vẫn tạo thành một lớp tồn tại giống hệt như cấm chế vậy. Đồng thời thì non xanh nước biếc của nơi này cũng hóa thành non trơ nước đặc. Cả rừng cây hay thành trì đều biến thành phế tích. Vô số hung thú biến dị do tộc Vị Ương thả ra đã phân tán khắp nơi. Đồng thời là có một tòa pháp khí hình trùy khổng lồ giống như thần binh phát ra ký tức hủy thiên diệt địa đã cắm thẳng vào sơn môn của Thương Mang Đạo Cung, bổ ngọn núi khổng lồ xưa kia ra làm đôi. Tòa pháp khí hình trùy khổng lồ kia lại liên tục phát ra tia sáng yêu dị giữa vô số các phế tích, lầu các. Trên ngôi sao này có chừng 9 kiện pháp khí như thế, chúng đều cắm sâu vào mặt đất, lấy chủ tinh này làm trung tâm để hút hết toàn bộ sức mạnh bản nguyên của Thương Mang Đạo Tinh. Bởi vì trận pháp trước kia của Thương Mang Đạo Cung khiến cả tinh hệ của nó giống như một mạng lưới lớn, mà chủ tinh thì lại là trung tâm. Nói nó là trái tim của nơi này thì cũng không ngoa, cho nên rút ra ở đây thì sẽ tạo thành ảnh hưởng cho cả tinh hệ. Chung quanh pháp khí hình trùy này là có vô số tù sĩ của tộc Vị Ương, thậm chí còn có không ít người đang tuần tra ở đây. Nhiệm vụ của họ chính là tiêu diệt dư nghiệt còn sót lại của Thương Mang Đạo Cung. Đồng thời trên bầu trời thỉnh thoảng lại có từng chiếc chiến thuyền, chiến xa cổ xưa bay qua, có cả đám cường giả của tộc Vị Ương đứng trên chiến xa, lạnh lùng nhìn xuống mặt đất. Có thể nói, điều linh, lạnh lẽo, tàn khốc chính là thứ duy nhất còn lại trên thế giới này. Mặc dù vẫn còn người của Thương Mang Đạo Cung phản kháng lại, nhưng tất cả đều vô dụng. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ngôi sao lẫn tình hệ này dần trở nên khô kiệt, mãi cho đến khi chết hẳn, thì sẽ bị vị thần vương kia của tộc Vị Ương hái xuống tạo thành một cái tiêu bản. Dù không thể thay đổi được gì, nhưng họ vẫn dùng toàn bộ phần đời còn lại để dãy giụa và đối kháng, chính là ý chí duy nhất đến từ những người còn sót lại ở trên Thương Mang Đạo Tinh này. Lúc này, trong một phế tích cách sơn môn của Thương Mang Đạo Cung một khoảng cách, đột nhiên có dao động truyền tống xuất hiện. Dao động này xuất hiện quá nhanh, nhưng lại biến mất trong chớp mắt, nên chưa bị tộc Vị Ương phát giác. Lúc này, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng hiện ra. Vừa mới hiện thân, chưa đợi Vương Bảo Nhạc kịp làm quen với hoàn cảnh nơi này, thì trong đầu đã vang lên tiếng hét căng thẳng, dồn dập của chị đẹp. Mau gục xuống. Vương Bảo Nhạc giật mình nằm dạp xuống đất theo bản năng. Cùng lúc đó thân ảnh của chị đẹp cũng nhanh chóng được biến ảo ra. Cô bấm niệm pháp quyết rồi chỉ ra một cái. Cả bản thân cô lẫn Vương Bảo Nhạc đều được bao trùm trong một luồng sương mù, rồi hòa làm một thể với thế giới chung quanh. Vừa làm xong những điều này thì lại có một chiếc chiến xa ầm ầm bay tới trên bầu trời. Ngay khi tới phía trên của nơi này thì lại có một tù sĩ của tộc Vị Ương xuất hiện. Có thể nhìn ra tuổi của người này không lớn lắm, mặc khôi giáp màu xám, có tới 6 cánh tay, 3 cái đầu. Trên bộ giáp kia có rất nhiều dấu vết hư hại, nhưng đôi mắt hắn lại sắc lạnh như băng. Rõ ràng đây là một tu sĩ tộc Vị Ương có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lúc này 6 con mắt hắn đang đảo qua xung quanh liên hồi, sau đó lại cẩn thận dò xét hồi lâu, thậm chí là còn lướt qua không trung một vòng rồi mới rời đi. Mãi cho tới khi hắn đã rời đi, Vương Bảo Nhạc cũng không dám cục cựa chút nào. Thực tế mặc dù chị đẹp đã dùng màn xương kia bao trùm lên cả hai, nhưng tầm nhìn của Vương Bảo Nhạc thì không hề bị ảnh hưởng, vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ trên trời. Đương nhiên hắn cũng thấy được từng đợt ký tức còn mạnh mẽ hơn cả Phùng Thu Nhiên được phát ra từ trên người của tên tộc Vị Ương kia. Đây chính là ký tức của thông thần. Lại chờ thêm tầm một nén nhàng nữa, chị đẹp vừa muốn động đậy, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đã lóe lên, nhanh chóng lên tiếng ở trong đầu. Đừng cử động, chờ thêm nửa canh giờ nữa đi. Chị đẹp nghe vậy thì lại im lặng ngồi chờ, Sắp sửa được nửa canh giờ thì chiếc chiến xa vốn đã rời đi trên bầu trời lúc này lại đột nhiên quay lại kiểm tra chung quanh và mặt đất. Lúc này tên tộc vị ương kia giơ tay lên bấm niệm pháp quyết một cái, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một tấm bản đồ hư ảo. Bản đồ đó đúng là hình chiếu của khu vực này. Sau đó hắn tiến hành so sánh một phen, sau khi xác định là không có gì khác lạ, tên tu sĩ tộc vị ương này mới quay đầu thực sự rời đi. Có thể dễ dàng tưởng tượng, nếu như lúc nãy mà Vương Bảo Nhạc cử động, chỉ cần có bất kỳ sai sót nào khiến cho nơi mà họ ẩn nấp xuất hiện một khác biệt dù là nhỏ nhất thì cũng sẽ bị phát hiện ra ngay. Một khi bị phát hiện thì hậu quả của họ là vô cùng nghiêm trọng. Sau khi lại chờ thêm một lát, Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, ý bảo chị đẹp có thể thu hồi tầng che mắt. Đừng cử động, chờ thêm nửa canh giờ nữa. Có cái gì vậy? Chị đẹp nghe vậy thì lại im lặng ngồi chờ. Sắp được nửa canh giờ, sao tự nhiên chỗ này bị in lại à? Không cần Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì chị đẹp cũng đã bấm niệm pháp quyết, thi pháp ở nơi mà họ vừa xuất hiện khi nãy, khiến cho nơi này không có bất kỳ khác biệt nào dù là nhỏ nhất. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới cười khổ. Chị ơi, nơi này nguy hiểm quá. Đừng lo, có ta giúp đỡ người hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Bây giờ ta sẽ rút một số pháp tắc căn bản là bản nguyên của Thương Mang Đạo Cung còn sót lại trên hành tinh này, tạm thời bao phủ trên người ngươi. Như vậy thì có thể thay đổi vẻ ngoài của ngươi, hóa thành bộ dạng của tộc vị ương. Do có pháp tắc của nơi này tăng cường nên dưới hành tinh cảnh thì sẽ không thể nào nhìn ra sơ hở. Chị đẹp nói nhanh, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô cảm thấy là mình nắm chắc có thể giúp Vương Bảo Nhạc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đổi lại là một ngôi sao khác thì với trạng thái hiện nay của cô khó mà làm được điều này. Nhưng chủ tinh của Thương Mang Đạo Cung thì lại khác. Với địa vị của cô ở Thương Mang Đạo Cung thì có thể dễ dàng làm điều đó. Dù nơi đây đã trở thành phế tích thì nó cũng vô cùng quen thuộc với cô. Lúc này vừa mới nói xong, không đợi cho Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì cô đã giơ tay, tiếp tục bấm niệm pháp quyết rồi ấn mạnh xuống dưới đất. Dưới một cái ấn này, dù mặt đất không hề rung chuyển gì, nhưng lại có từng tia sáng len lỏi ra từ trong lòng đất, giống như nguồn sáng đã lu mở đi nhiều, nên ánh sáng chiếu ra cũng rất yếu. Một lúc lâu sau mới tạo thành một quả cầu to cỡ nắm đấm. Ngay khi nhìn quả cầu ánh sáng này thì tâm thần Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động, như thấy được vô số thân ảnh tu sĩ, thuật pháp, thậm chí hắn còn thấy vô số những sợi tơ đang liên kết mọi thứ lại với nhau giữa những thuật pháp và thân ảnh kia. Nói cho đúng hơn thì những thuật pháp khác nhau đều do một sợi tơ khác nhau tạo thành. Sâu hơn nữa thì Vương Bảo Nhạc không thể thấy được, nhưng những thứ kia đã là cực hạn mà hắn có thể nhìn thấy. Đầu óc của hắn thoáng cái bùng nổ. Cùng lúc đó thì chị đẹp nhanh chóng ấn quả cầu ánh sáng lên giữa mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Thân thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động mạnh, nháy mắt phình to ra rồi liên tục biến đổi. Chỉ trong vài giây mà thân thể hắn đã cao lớn hơn hẳn, hai bên cổ xuất hiện thêm hai cái đầu, xung quanh lại mọc thêm bốn cánh tay. Cảnh tượng này khiến chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy không dám tin. Còn chị đẹp nhoáng cái đã biến mất. Sau khi trở về mặt nạ thì lại dặn dò Vương Bảo Nhạc ở trong đầu. Chỉ có thể biến ảo tới cỡ này thôi. Tên nhóc nhà ngươi phải phản ứng nhanh, đừng có để lộ chân tướng. Tộc vị ương rất ít khi nói chuyện với nhau. Ta có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng nên sẽ phiên dịch cho ngươi. Bây giờ ngươi cứ đi theo chỉ dẫn của ta đi. Yên tâm, ta biết cách đây không xa có một con đường bí mật nối thẳng tới nơi sâu nhất trong phế tích sơn môn của Thương Mang Đạo Cung. Vật phẩm nhiệm vụ chỉ định của ngươi cùng với nơi để luyện chế vỏ kiếm cũng ở chỗ đó. Là cô ấy muốn lấy phiến đá kia rồi. Vương Bảo Nhạc cười khổ thầm nghĩ, nếu như đến bây giờ mà hắn vẫn không hiểu rõ mọi chuyện thì không phải là tòng nhị tước của liên bang. Rõ ràng thí luyện này là chị đẹp đã lợi dụng cách gì đó để thay đổi nhiệm vụ. Phiến đá đó không phải vật phẩm cần thiết cho thế luyện ở Đệ Ngũ Cung, mà là do bản thân cô ấy thấy cần nó. Thế nên mới để mình tới đây, lại lấy việc luyện chế vỏ kiếm ra dụ dỗ mình. Chẳng qua thì chuyện đã đến nước này, Vương Bảo Nhạc đành phải hít sâu một hơi, trong móc đảo tròn một vòng, thầm nghĩ lúc này mà không chơi chiêu thì đúng là có lỗi với bản thân mình quá. Vậy nên hắn mới trao đổi thầm ở trong đầu với chị đẹp bằng một giọng điệu vô cùng thâm tình. Chị đẹp ới ời ơi, Bảo Nhạc không ngốc, nhưng vì chị, chuyện gì em cũng nguyện làm, dù có vào núi đao biển lửa, tan xương nát thịt thì... Dường như tâm thần của chị đẹp bị câu nói kia làm cho chấn động, nên hô hấp trong đầu Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên dồn dập. Vương Bảo Nhạc lập tức đáp ý, thầm nghĩ, Chỉ bằng vẻ đẹp trai của ông đây thì chỉ một ngoắc tay thôi là sẽ quyến rũ được cả ngàn vạn thiếu nữ. Chỉ một chị đẹp như thế này thì đương nhiên không là gì hết. Nên Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, đang định dở bài thâm tình hơn để tạo ra một lý do thuyết phục cô ấy rời khỏi đây, thì chị đẹp đột nhiên thở dài. Được rồi, tên béo nhà ngươi đừng có diễn nữa, tranh thủ mà làm việc đi. Vương Bảo Nhạc chớp mắt kinh ngạc vì chiêu này mất đi tác dụng, nhưng hắn vốn là mặt dày cho nên không hề cảm thấy xấu hổ khi bị vạch trần, thậm chí còn thấy hưng phấn, cúi người thập thò đi tới vài bước. Lúc này đột nhiên nhớ tới mình bây giờ đang có ngoại hình của tộc Vị Ương, nên hắn lại thẳng lưng, nghênh ngang khệnh khạng cất bước đi về phía mà chị đẹp đã chỉ cho. Chẳng bao lâu sau, trên bầu trời lại có ba chiếc chiến xa bay ngang, rồi dừng lại trên không trung, nhìn xuống Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó bỏ đi, không chú ý gì nhiều. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì nhìn chiến xa của họ với ánh mắt thèm thuồng, nhưng hắn cũng hiểu là khả năng lấy được một chiếc như thế là không cao, cho nên đành thở dài một hơi, tiếp tục đi tới. Khi đi ngang qua một đống phế tích, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên dừng lại. Chị đẹp, nếu như nhiệm vụ này không gấp thì ta tiện tay kiếm chắc một chút có được hay không? Chị đẹp vốn định từ chối nhưng biết rõ lần này mình đuối lý nên đành chịu. Phát hiện chị đẹp không nói gì, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên. Hắn dõi mắt nhìn quanh rồi tới gần phế tích tìm kiếm một phen. Cuối cùng tìm được một vài món pháp bảo bị vỡ nát thu vào trong túi. Không rõ lúc trước những món pháp bảo này ra sao, nhưng với tạo nghệ về pháp binh của Vương Bảo Nhạc thì hắn nhìn ra tài liệu để chế tạo những món pháp bảo này không tầm thường, muốn lấy về luyện chế ngược lại một phen để tách tài liệu ra, tái sử dụng. Cứ như vậy, trong sự cam chịu của chị đẹp, Vương Bảo Nhạc bắt đầu vơ vét trong quá trình di chuyển giữa thương mang đạo tinh. Phàm là những thứ mà hắn cảm thấy có thể dùng được thì hắn đều thu vào ngay. Trong quá trình này cũng gặp phải mấy lần tộc Vị Ương tuần tra, nhưng lớp ngụy trang trên người Vương Bảo Nhạc là do chị đẹp mượn quy tắc của thương mang đạo tinh biến thành, cho nên xem như là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi vượt qua, đồng thời thu hoạch của hắn ngày càng nhiều. Dù là pháp bảo tổn hại hay một vài thứ linh tinh không rõ là gì, thậm chí một số thực vật và hạt giống đã khô héo mà tình cờ gặp được, hắn cũng không bỏ sót. Đồng thời hắn cũng từ từ đến gần sơn môn của thương mang đạo cung, theo chỉ dẫn của chị đẹp. Từ xa thì Vương Bảo Nhạc đã nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ đó. Khi tới gần hắn lập tức nhìn thấy cái pháp khí hình chùy khổng lồ cắm vào ngọn núi đang phát ra uy áp kinh người. Nó liên tục rút sức mạnh chưa rõ nào đó ở sâu trong lòng đất ra. Bởi vì quá trình rút ra cực kỳ mạnh bạo cho nên tiếng nổ mới vang lên như thế. So với pháp khí này thì Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì một con kiến hôi, chẳng có nghĩa lý gì cả. Cũng vì vậy nên cảm giác rung động đó cực kỳ mãnh liệt. Pháp khí khổng lồ này là gì? Nó đang làm gì đây? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, thì thào tự hỏi trong đầu. Đây là Nguyên Động Hoàng, hoàng có thể gọi là con đỉa, của đệ nhị thần vương bên tộc Vị Ương. Tác dụng của nó chính là rút hết quy tắc bản nguyên của một tinh hệ, rồi biến nó thành năng lượng để cho đệ nhị thần vương của tộc Vị Ương kia tấn chức. Dưới trướng của vị đệ nhị thần vương kia có chừng 9 tinh hệ như thế. Hắn muốn dùng nó làm căn cơ để đột phá vương cảnh, bước vào hoàng cảnh. Ở tộc Vị Ương tổng cộng có 37 vị thần vương, trên thần vương còn có ngũ đại thần hoàng. Chị đẹp im lặng một lúc rồi lên tiếng. 37 vị thần vương, 5 vị thần hoàng ư? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, dựa vào minh mộng xưa kia nên hắn biết tộc Vị Ương đúng là có hoàng giả, nhưng không phải là 5 mà là 9 vị. Năm đó người đi tới Minh Tông đúng là thần hoàng Thác Mộc. Chỉ riêng dưới trướng hắn thôi thì đã có 6 vị thần vương, mà hắn cũng xem như lọt vào hàng top 3 giữa các vị hoàng giả. Nhưng nay dù là thần vương hay thần hoàng đều giảm rất nhiều số lượng, nhất là còn ít đi tới tận 4 vị thần hoàng. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm giật mình nhưng cũng có thể đoán được đáp án. Đương nhiên họ đã bỏ mạng trong các trận chiến sau những năm tháng dài đằng đẵng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nghe ra vẻ rối rắm mà buồn phiền trong giọng điệu của chị đẹp. Nhưng hắn vẫn nhịn không được mà hỏi một câu. Chỉ là đệ nhị thần vương mà đã mạnh tới như vậy sao? Tu vi của hắn là gì? Tinh vực cảnh à? Mà vương cảnh còn là cảnh giới gì nữa? Thế đệ nhất thần vương thì sẽ mạnh tới cỡ nào? Nếu như không phải ở đây thì có lẽ là chị đẹp sẽ không trả lời. Nhưng nay quay về chốn cũ, thoạt nhìn cô có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng từ lâu đã dậy sóng. Cho nên, sau khi im lặng một lúc, cô mới thấp giọng đáp lại. Tinh vực cảnh chính là vương cảnh của tộc Vị Ương. Thân là đệ nhị thần vương, nên hắn đã tới tinh vực cảnh đại viên mãn, Chỉ thiếu chút nữa thôi có thể bước vào hoàng cảnh. Người nói xem, hắn có mạnh hay không? Còn đệ nhất thần vương ấy à? Nói đến đây thì giọng nói của chị đẹp có vẻ mờ mịt, giống như không nắm chắc lắm, cho nên trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp. Đệ nhất thần vương của tộc Vị Ương là cực kỳ thần bí, rất ít người biết rõ hắn tên gì. Nhưng có hai lời đồn đủ để chứng minh vị đệ nhất thần vương này là vô cùng đáng sợ. Truyền thuyết kể rằng hắn từng khiêu chiến với vị hoàng giả thứ năm. Ngươi đoán xem kết quả thế nào? Chị đẹp hỏi một câu. Vương Bảo Nhạc giật mình suy nghĩ một chút rồi đáp. Tuy thua nhưng không chết phải không? Không, là hắn thắng. Đáp án của chị đẹp như một tiếng sấm đánh ngang trong đầu Vương Bảo Nhạc. Nếu như hắn chưa trải qua minh mộng thì cũng thôi. Nhưng vì đã trải qua nên hắn biết rõ chênh lệch cảnh giới giữa tinh vực cảnh và vũ trụ cảnh hơn hẳn người bình thường. Thế nên phản ứng đầu tiên của Vương Bảo Nhạc khi nghe câu trả lời đó chính là cảm thấy không thể nào. Rõ ràng là cũng có rất nhiều người phản ứng như hắn, cho nên chị đẹp mới dùng hai chữ lời đồn. Lời đồn thứ hai thì sao? Dù vì đệ nhất thần vương này cách mình rất xa, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn nhịn không được mà hỏi. Lời đồn thứ hai thì lại càng ít người tin hơn. Ít nhất thì ta cũng không tin. Nghe đồn tộc Vị Ương trước kia từng có 9 vị thần hoàng, trong đó có 4 vị đã bị người này giết chết. Nhưng chẳng biết tại sao, những hoàng giả khác trong tộc Vị Ương lại không đến tính sổ với hắn. Điều này chẳng hợp tình hợp lý chút nào. Thế nên đây cũng chỉ là lời đồn mà thôi, người nghe cho biết là được. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, tâm thần lại dao động dữ dội hơn. Dù chị đẹp không tin, nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ tộc Vị Ương đúng là có tới 9 vị thần hoàng. Chẳng lẽ là thật sao? Nếu đúng như là thật thì vị đệ nhất thần vương này đúng là kiểu trâu bò chó ngựa. Vương Bảo Nhạc muốn hỏi thêm nữa, nhưng thấy tâm trạng của chị đẹp không được tốt lắm cho nên không lên tiếng nữa. Khi hắn định tới gần sơn môn của Tương Mang Đạo Cung thì chị đẹp lại lên tiếng. Đừng đi ban ngày, ngươi cứ vòng ra sau núi đi. Sau khi tới đó ta sẽ chỉ chỗ của lối đi bí mật cho ngươi biết. Vương Bảo Nhạc không nói gì, chỉ lặng lẽ đổi hướng đi vòng ra sau núi. Sau khi tới gần, hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn về phía pháp khí khổng lồ cắm vào trong ngọn núi, trong lòng cũng nặng trịch. Thực tế thì lúc ở trong minh mộng, ngoài trừ một vài vị thần hoàng, tới đòi linh hồn con gái của hắn ta ra, thì hắn còn biết được một vài điển tịch có ghi chép về tộc Vị Ương. Tộc Vị Ương không phải một bộ tộc mà là một liên minh khổng lồ lấy tộc Vị Ương làm trung tâm, trong đó có rất nhiều nền văn minh với đủ mọi chủng tộc. Sở dĩ năm đó bọn họ liên minh lại với nhau chính là vì muốn đối kháng với Minh Tông, vượt qua sinh tử, không cho phép Minh Tông đại diện thiên đạo đi bắt hồn của họ đi nữa. Về phần sau đó, rõ ràng là sau khi các chủ tông bị hủy thì thiên đạo sụp đổ, liên minh của tộc Vị Ương đã trở thành chúa tể. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên nặng nề. Hắn không biết toàn diện về tộc Vị Ương, nhưng biết cũng không ít. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa thầm thở dài, lại nghĩ tới liên bang. Ở trong vũ trụ bao la có tồn tại một con quái vật khổng lồ như tộc Vị Ương. Đối với liên bang, chỉ mới chuyển hướng từ nền văn minh khoa học kỹ thuật sang tu hành do bị cổ kiếm đồng xanh của Thương Mang Đạo Cung thay đổi, thì tương lai trước mặt có lẽ chẳng sáng sủa gì cho cam. Vương Bảo Nhạc im lặng vòng ra sau núi của Thương Mang Đạo Cung, nhưng lúc sắp tới gần thì tiếng hét dồn dập của chị đẹp đã vang lên. Cẩn thận, có tộc Vị Ương tới. Cô vừa nói xong thì nháy mắt đã có 7-8 chiếc chiến xa chạy tới từ trên không trung. Trên những chiếc chiến xa này, ngoại trừ 3 chiếc dẫn đầu chỉ có một người, thì những chiến xa còn lại đều có từ 3-5 người. Khi đi ngang qua đây thì đột nhiên một chiếc chiến xa trong đó chợt dừng lại. Một trong 3 tên tộc Vị Ương trong đó cúi đầu nhìn về phía tộc Vị Ương ở phế tích bên dưới một cái rồi lên tiếng, nói ra một câu mà Vương Bảo Nhạc có thể nghe hiểu được. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.